Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập tiếp theo của bộ truyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vô Cửu, biên dịch và diễn đọc trên kênh Hư Trúc Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ, kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Hành động của Trương Khánh Tân đã là phản bội chính mình. Kỳ thật dựa theo tính tình của Vu Cửu, sẽ phải xé xác hắn mới có thể hạ giận. Chỉ là Vu Cửu cũng đột nhiên minh bạch. Chào yêu cục là trực thuộc Hoàng tướng quân phụ trách. Đổi mà nói, nếu không có Hoàng tướng quân đồng ý, chỉ sợ Trương Khánh Tân cuối cùng cũng sẽ không làm thành chuyện này. Khi Vu Cửu ra khỏi tòa nhà văn phòng này, quay đầu lại nhìn thoáng qua. Nhìn dáng vẻ này, ở trong mắt của Hoàng tướng quân, Trương Khánh Tân đích xác đáng tin cậy hơn so với đàn giang hồ thuật sĩ chúng ta rồi. Nói đến đây, Vu Cửu nhịn không được thở dài một hơi. Rốt cuộc hắn ở Trào Yêu Cục nhiều năm, đột nhiên chính mình đã không còn là cục trưởng của Trào Yêu Cục. Hơn nữa ngược lại, còn bị Trào Yêu Cục truy nã. Việc như vậy chỉ là ngẫm lại, khiến cho Vu Cửu cảm giác được có một trận bất đắc dĩ không thể diễn tả bằng lời. Chính mình tốt xấu gì cũng là vì Trào Yêu Cục vào sinh ra tử nhiều năm như vậy. Thế nhưng hắn có một loại cảm giác chính mình bị vứt bỏ. Thật đúng là 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Vu Cửu nói xong, khẽ lắc đầu, rời khỏi Trào Yêu Cục. Sau khi Vu Cửu rời khỏi, Trương Khánh Tân tiếp tục đao to búa lớn, làm công cuộc cải cách của hắn. Hiện giờ Trào Yêu Cục dưới sự dẫn dắt của hắn, có rất nhiều việc cần làm. Trương Khánh Tân ngồi trở lại trên ghế. Lúc này, Vương Trì từ ngoài cửa đi đến. Trên mặt Vương Trì mang theo hoang mang. Cục trưởng Trương, những hộ vệ bên ngoài đó tại sao đều bị thương vậy? Vu Cửu vừa rồi đã tới một chuyến, đã thương bọn họ. Trương Khánh Tân ngồi ở trên ghế nói. Vương Trì vừa nghe, trên mặt tức khắc lộ ra thần sắc phẫn nộ, đột nhiên vỗ ở trên bàn. Tên Vu Cửu kia nghĩ cái gì đây? Còn tưởng rằng chính hắn là cục trưởng của Trào Yêu Cục sao? Thật sự là không rõ tình huống à? Vương Trì nói. Người khác đâu? Cục trưởng, tôi đây liền dẫn người đi đem hắn bắt giữ. Bắt giữ Vu Cửu? Lông mày của Trương Khánh Tân nhíu lại, hiển nhiên có chút do dự. Trảo Yêu Cục chúng ta đem Vu Cửu, Lâm Hiểu Phong định tội, chỉ là ném tới trên đầu những người đó một cái tội chết mà thôi, không cần thiết phải làm thật sự. Thành thật mà nói, nếu muốn làm thật, thực lực của đám người kia trong lòng Trương Khánh Tân chính là rõ ràng. Thật muốn đấu tới, bọn họ bên này thật đúng là chưa chắc có thể chiếm được chỗ tốt. Vương Trì lại khuyên bảo. Cục trưởng Trương, tôi nói câu không xuôi tai, vị trí của ngài lúc này ngồi đến còn chưa củng cố vững chắc đâu. Tại sao lại nói như vậy? Trương Khánh Tân đẩy mắt kính của mình một chút. Vương Trì nói. Ngài ngẫm lại xem, Vu Cửu làm cục trưởng của Trào Yêu Cục nhiều năm như vậy, mà cục trưởng Trương ngài phía trước làm những chuyện như vậy, giết hơn 20 thành viên của Trào Yêu Cục, và nhất Hoàng tướng quân đối với ngài lòng có ngăn cách thì sao? Lông mày của Trương Khánh Tân hơi hơi nhăn lại. Vương Trì lại tiếp tục nói. Ngài ngẫm lại xem, vạn nhất hiện tại Hoàng tướng quân chỉ là để cho ngài tạm thời ổn định cục diện của Trào Yêu Cục, chờ cục diện ổn định rồi liền tính là chọn đề án quân đoàn giáp sát của ngài, nhưng về sau lại một chân đạp ngài để cho Vu Cửu tiếp tục lãnh đạo Trào Yêu Cục thì sao? Khóe miệng của Trương Khánh Tân lộ ra tươi cười tự tin. Việc này ngươi không cần lo lắng. Quân nhân thuộc quân đoàn giáp sắt bị ta huấn luyện trong thời gian dài như vậy, đối với ta có thể nói là trung thành và tận tâm. Được, liền không nói cái này. Vương Trì nói. Cục trưởng Trương, Lâm Hiểu Phong dù sao ngài cũng phải bắt đi. Hắn đã tuyên bố muốn giết ngài, rốt cuộc ngài đã giết chết Trấn Phong đạo nhân. Khi Trương Khánh Tân nghe thế, sắc mặt mới là chân chính ngưng trọng lại. Nói thật, Trương Khánh Tân lúc ấy cho rằng Lâm Hiểu Phong hẳn là phải chết không thể nghi ngờ, lúc đó mới thuận tay giết chết Trấn Phong. Ai có thể nghĩ đến thực lực của Lâm Hiểu Phong có thể cường hãn như vậy. Trương Khánh Tân trong lòng cân nhắc. Được rồi, những việc này ta đều có thể phân biệt. Đúng rồi, ta an bài ngươi làm hai việc, ngươi chuẩn bị thế nào rồi? Vâng, tôi lại đây cũng chủ yếu là hội báo hai việc này. Vương Chỉ lấy ra một phần văn kiện, nói: Nguyên bản quân đoàn giáp sát có 500 người, bất quá bị Lâm Hiểu Phong giết chết 53 người. Ấy, những người đó đều là tinh nhuệ trong quân đoàn giáp sát của chúng ta, thế nhưng lại bị Lâm Hiểu Phong giết chết như vậy, thật đáng tiếc. Tôi lại chọn lựa 553 người, gom đủ quy mô 1.000 người. Trương Khánh Tân gật đầu. Được, chuyện này cần phải nhanh chóng đi làm. Nhanh chóng đem 500 người kia huấn luyện xong. Một sự kiện khác, Phương Chỉ nhìn Trương Khánh Tân nhíu mày hỏi: Cục trưởng, chúng ta hiện giờ thật sự muốn xuống tay đối với ma đạo sao? Trương Khánh Tân bắt chéo chân, tràn ngập tự tin. Chờ quân nhân phía dưới huấn luyện không sai biệt lắm, liền chọn mấy ma giáo đồng thủ. Dù sao cũng phải để cho Hoàng tướng quân nhìn thấy năng lực của quân đoàn giáp sát đi. Nói xong, Trương Khánh Tân siết chặt nắm tay, hắn cần thiết phải chứng minh chính mình lãnh đạo Trảo Yêu Cục mới là hiệu quả nhất, cường đại nhất. Đừng nói Vu Cửu, liền tính là Lưu Bá Thanh lúc trước thống lĩnh Trảo Yêu Cục cũng tuyệt đối không có khả năng cường đại bằng quân đoàn giám sát của mình. Phía sau Long Hồ Sơn, trên sườn núi có một hậu viện. Lúc trước Hạng Chu còn từng ở đây sinh hoạt qua một đoạn thời gian. Hiện tại ở nơi này lại là Lâm Hiểu Phong, Truy Phong cùng với Vượng Tài. Trảo Yêu Cục hiện giờ biến thành dáng vẻ này, Lăng Tiêu đương nhiên cũng không có khả năng trở về Trảo Yêu Cục. Trương Khánh Tân không biết có phải bởi vì lúc trước hắn đã được Lăng Tiêu đề bạt hay không, hoặc là chiếu cố mặt mũi của vị trưởng môn Long Hồ Sơn này, những thành viên khác của Trảo Yêu Cục đều bị khai trừ, mà Lăng Tiêu lại được thăng quan trở thành cố vấn danh dự của Trảo Yêu Cục. Đương nhiên đấy chỉ là hư danh, bất luận thực quyền gì đều không có. Trong lòng Lăng Tiêu cố nhiên tức giận, nhưng cũng chỉ có thể như thế. Ngược lại mừng được thanh nhàn, không cần lại đi quản sự tình của Trảo Yêu Cục, chính mình tập trung lo lắng công việc của Long Hồ Sơn là được rồi. Sáng sớm hôm nay, Lâm Hiểu Phong tỉnh ngủ, ngã một cái, đang ở trong hậu viện rửa mặt, bỗng nhiên di động của hắn vang lên. Hắn cầm lấy di động vừa thấy, lại là Lăng Tiêu gọi lại đây. Alo. Lâm Hiểu Phong một bên xúc miệng, một bên hỏi. Như thế nào? Có việc sao? Lăng Tiêu cười nói: Tới đại điện Long Hồ Sơn chúng ta một chuyến đi, gọi cả Truy Phong cùng với Vượng Tài theo. Được rồi. Lâm Hiểu Phong ngắt điện thoại. Tiếp theo hắn xoay người đẩy cửa ra đi vào. Truy Phong nằm trên giường, ôm Vượng Tài ngủ. Một người một chó lúc trước ở trên núi Côn Luân cũng đã có thói quen ôm nhau ngủ. Nếu Vượng Tài không phải là chó, đổi là một nam nhân, thật đúng là giống như một đôi đồng tính. Dậy đi. Lâm Hiểu Phong nhấc chân đạp vào mông Truy Phong một cái, tiếp theo lại tát Vượng Tài một cái. Một người một chó mơ mơ màng màng mở hai mắt. Làm sao vậy? Truy Phong từ trên giường ngồi dậy, hắn vừa ngáp vừa hỏi. Lâm Hiểu Phong nói: Tôi cũng không rõ ràng lắm, Lăng Tiêu đột nhiên gọi điện thoại bảo chúng ta đi đến đại điện của Long Hồ Sơn một chuyến. Truy Phong có chút khó hiểu. Tiếp theo hắn mặc quần áo, ôm Vượng Tài cùng với Lâm Hiểu Phong đi đến đại sảnh của Long Hồ Sơn. Đại điện của Long Hồ Sơn xây dựng vô cùng huy hoàng tráng lệ, bình thường cũng không mở ra, chỉ có chiêu đãi khách nhân quan trọng hoặc là bên trong Long Hồ Sơn có hội nghị quan trọng mới mở ra. Sau khi hai người một chó tiến vào đại điện, nhìn thấy Lăng Tiêu đang ngồi trên chủ tọa, bên cạnh là Vu Cửu. Vu Cửu, anh đến lúc nào vậy? Lâm Hiểu Phong nhìn thấy Vu Cửu ở trong đại điện, giơ tay chào hỏi. Vu Cửu khuôn mặt xám xịt, chỉ gật gật đầu, cũng không có mở miệng nói chuyện. Lâm Hiểu Phong cùng với Truy Phong đi ra phía trước. Lăng Tiêu đưa mắt ra hiệu. Cục trưởng đại nhân của chúng ta hiện tại còn đang giận dỗi, các cậu chớ chọc hắn không cao hứng. Giận dỗi? Lâm Hiểu Phong kỳ quái hỏi. Tức giận cái gì? Vũ Kiều ngẩng đầu. Gia hỏa cậu không phải biết rõ rồi còn cố hỏi sao? Nói xong hắn đột nhiên một trường chụp ở trên bàn. Mẹ nó, vậy mà để cho Vương Bát Đàn Trương Khánh Tân kia lợi dụng, uổng công ta tín nhiệm hắn như vậy. Lâm Hiểu Phong trừng hắn một cái. Chuyện này tôi cùng với Truy Phong lúc trước không phải tìm anh nói qua rồi sao? Anh còn không tin? Lăng Tiêu quen biết Vu Cửu thời gian cũng rất lâu, ở một bên mở miệng nói. Vu Cửu chính là tính cách như vậy, một khi tin tưởng một người liền sẽ tin tưởng vô điều kiện. Ta tức giận không phải là hắn đem vị trí cục trưởng của Trảo Yêu Cục đoạt lấy, mà là giết hơn 20 người kia. Vũ Kiều mắt lạnh nói. Nhắc tới việc này, Lâm Hiểu Phong trong lòng trầm xuống. Yên tâm đi, tôi sẽ đem hắn giết chết. Cậu chuẩn bị khi nào động thủ? Vũ Kiều nhìn qua hỏi. Lâm Hiểu Phong lại lắc đầu nói. Không vội. Nói thật, thời điểm ban đầu, Lâm Hiểu Phong hận không thể tới xé xác Trường Hành Tân này ngay lập tức. Đương nhiên, thời điểm ở bên trong hầm trú ẩn kia cũng rất thật là cơ hội tốt để giết chết Trương Khánh Tân. Nhưng tình huống hiện tại lại hoàn toàn bất đồng. Trương Khánh Tân về tới Trảo Yêu Cục ngược lại không có dễ dàng giết chết như vậy. Trảo Yêu Cục tốt xấu gì cũng là trọng địa quân sự, mà Trương Khánh Tân hiện giờ càng đã trở thành cục trưởng của Trảo Yêu Cục. Lâm Hiểu Phong hiện tại chạy tới giết hắn, mặc kệ như thế nào, Trảo Yêu Cục đều sẽ không để cho Lâm Hiểu Phong có cơ hội trả thù. Hắn phải đợi chính là khi Trương Khánh Tân rời khỏi Trảo Yêu Cục, chính mình đem hắn ám sát. Việc này có lẽ cũng là chỗ bất đồng giữa tính cách của Lâm Hiểu Phong cùng với Vu Kiểu. Vu Kiểu sẽ không chút do dự trực tiếp giết tới cửa, mà Lâm Hiểu Phong sẽ suy xét nhiều vấn đề hơn một chút. Đương nhiên, hai loại tính cách này cũng không thể nói ưu điểm hay khuyết điểm gì, chỉ là phương pháp xử lý bất đồng. Trùy Phong mở miệng nói. Cục trưởng, phía trước không phải anh nói đi tìm Trương Khánh Tân sao? Thế nào? Còn có thể thế nào? Vũ Kiều nói. Lão tử một hơi đánh vào văn phòng của hắn. Lâm Hiểu Phong cười nói. Vậy mà anh không xé xác hắn sao? Vũ Kiều trắng mắt nhìn Lâm Hiểu Phong một cái. Ta thật ra rất muốn, bất quá Trương Khánh Tân giết chết hơn 20 thành viên của Trảo Yêu Cục kia, có lẽ là hắn lén mưu đồ bí mật. Vũ Kiều dừng một chút nói. Nhưng việc sau đó đem ta thanh trừ khỏi Trảo Yêu Cục cùng với mười mấy thành viên khác của Trảo Yêu Cục, đây là sự tình mà Trương Khánh Tân có thể làm được sao? Lăng Tiêu hỏi. Ý của cậu là có Hoàng tướng quân ở sau lưng ủng hộ kết quả này? Vũ Kiều gật đầu. Đúng vậy, nhưng hẳn là không phải toàn bộ. Nếu từ lúc ban đầu Hoàng tướng quân lên ủng hộ kế hoạch của Trương Khánh Tân, chỉ sợ hắn cũng sẽ không mưu đồ bí mật giết chết hơn 20 người này, mà là trực tiếp đem 30 thành viên của Trảo Yêu Cục khai trừ là được. Vũ Kiều nói. Kỳ thật trên đường ta tới Long Hồ Sơn đã suy nghĩ rất lâu. Hắn vì sao muốn giết chết hơn 20 thành viên của Trảo Yêu Cục này? Chỉ sợ đó là muốn bức Hoàng tướng quân ủng hộ việc hắn cải cách đi. Giới cuộc lập tức thiếu 2/3 cao thủ của Trảo Yêu Cục, thực lực tổn hao nhiều, không thể không bắt đầu dùng kế hoạch của hắn. Trùy Phong nhịn không được mắng. Thật sự là vương bát đản, vì đạt được mục đích vậy mà giết chết nhiều người như vậy. Hắn đích xác rất giống một kẻ điên. Không đúng, càng giống hơn một dân cờ bạc. Vũ Kiều nghiêm túc nói. Hắn đánh cuộc quân đoàn giáp sắt của mình có thể hủy diệt ma đạo. Tiếp theo, Vũ Kiều cười lạnh một phen. Ma đạo nào có dễ đối phó giống như tưởng tượng của hắn. Lúc trước sư phụ ta có bao nhiêu thủ đoạn đều không diệt được ma đạo, chỉ bằng Trương Khánh Tân hắn có thể làm được sao? Lâm Hiểu Phong ở một bên nghe được cũng không khỏi gật đầu. Đúng vậy, lúc trước Lưu Bá Thành rất nhiều thủ đoạn nhưng cũng chưa thể thành công. Hắn cũng không cho rằng Trương Khánh Tân có thể đem chuyện này hoàn thành. Vũ Kiều gãi gãi tóc. Bỏ đi, nói về vương bát đản đó làm gì, chỉ là ngẫm lại đều khiến cho mất hứng. Đi, chúng ta tìm một chỗ uống rượu đi. Lăng Tiêu đứng lên. Được, ta sẽ mở mấy vỏ rượu ngon của Long Hồ Sơn chúng ta, mấy người chúng ta cùng nhau tụ tập một chút. Bốn người một chó đi tới một căn phòng, sau đó Lăng Tiêu để cho đệ tử của Long Hồ Sơn đi phòng bếp làm vài món thức ăn, cầm mấy bầu rượu lên tại nơi đây ăn uống. Lại nói tiếp, từ sau 5 năm khi Lâm Hiểu Phong cùng với Truy Phong lên núi Côn Luân, mấy người bọn họ liền không có tụ tập qua như thế. Trong đó, Vượng Tài có vẻ không được tự nhiên nhất. Theo lý thuyết, Đại Ma Vương Vượng Tài này trời không sợ, đất không sợ, lên tính là lúc trước tóm được Vu Kiều đều dám đi lên cắn mấy miếng. Tại sao lúc này lại ngượng ngùng xoắn xít như vậy? Vu Kiều nhìn thấy bộ dáng của Vượng Tài liền cười hỏi. Con chó này hôm nay làm sao vậy? Giống như cả người không được tự nhiên. Truy Phong cười nói. Gia hỏa này đang sợ. Tôi cùng với Hiểu Phong phía trước nhàn rỗi không có việc gì, nói cho nó một chút Long Hồ Sơn là đang làm gì. Nó ở địa giới của Long Hồ Sơn liền hoàn toàn thanh thần. Nói giỡn sao? Long Hồ Sơn là môn phái truyền thừa mấy ngàn năm, truyền bất yêu diệt ma, chỉ là mánh lới này đều cũng đủ hù người. Đại Ma Vương Vượng Tài ôm một bầu rượu, cảm giác Truy Phong nói làm cho nó mất mặt, vội vàng nói: lực lượng của ta đây còn chưa khôi phục, nếu không chính là môn phái như vậy, một cái tát của ta đều có thể hủy diệt vài cái. Hiện tại chỉ là ẩn nhẫn không phát ra, nghỉ ngơi dưỡng sức. Lăng Tiêu cười giỡn với nó: Vượng Tài, nhà giam trong Long Hồ Sơn chúng ta còn không ít vị trí, nếu không để ngươi xuống trải nghiệm một chút xem. Ấy, đừng. Vượng Tài vội vàng lắc đầu. Mấy người cứ như vậy cùng nhau vui đùa uống rượu. Lâm Hiểu Phong đột nhiên cảm thấy thời gian lại về tới 5 năm trước. Chẳng qua trong lòng hắn đột nhiên mang theo một trận cô đơn. Uống rượu một hồi, hắn mở miệng nói: tôi đi ra ngoài một chút. Trong tay hắn cầm 3 bầu rượu. Nguyên bản Truy Phong còn muốn hỏi hắn làm cái gì, tay của Vũ Kiều lại đáp ở trên vai của Truy Phong, khẽ lắc đầu. Truy Phong lúc này mới nhìn xuống không hỏi. Lâm Hiểu Phong cầm 3 bầu rượu đi tới bên trong nghĩa trang của Long Hồ Sơn. Tòa nghĩa trang này của Long Hồ Sơn rất lớn, chiếm diện tích cả một vùng đất rộng. Nghìn năm qua, vô số cao nhân đắc đạo của Long Hồ Sơn đều táng tại bên trong nghĩa trang này. Phải biết rằng tòa nghĩa trang này cũng không phải là người nào đều có thể tùy tiện nằm vào, cần thiết phải là người rất có danh vọng của Long Hồ Sơn, hoặc là ở thời điểm trảm yêu trừ ma bị yêu ma giết chết mới có tư cách an táng ở nơi này. Đệ tử bình thường của Long Hồ Sơn sau khi sinh lão bệnh tử chính là không có tư cách nằm trong khu vực này. Lâm Hiểu Phong đi tới trước một tòa mộ bia. Đây chính là mộ bia của Trấn Phong Đạo Nhân. Lâm Hiểu Phong nhìn tấm ảnh của Trấn Phong Đạo Nhân ở trên mộ bia này, trong lòng đều là tư vị không nói nên lời. Lâm Hiểu Phong mở ra một bầu rượu, đặt mông ngồi vào trước mộ bia của Trấn Phong. Trấn Phong ca, chúng ta đã có đến 5 năm không gặp rồi. Đối với tôi mà nói chỉ giống như một giấc ngủ, nhưng đối với ông mà nói lại đã qua thời gian dài như vậy. Chỉ là không nghĩ tới thời điểm gặp mặt lại một lần nữa, thế nhưng ông sẽ vì tôi mà chết. Nói đến đây, Lâm Hiểu Phong cầm lấy một bầu rượu, dùng sức uống một ngụm, sau đó mở ra một bầu rượu khác, đổ xuống trước mộ bia của Trấn Phong. Việc này, tôi thiếu nợ ông thật đúng là quá lớn, cũng không biết đời này có cơ hội trả lại cho ông hay không. Lâm Hiểu Phong cứ nói chuyện như vậy, thực mau một bầu rượu lên đổ xuống, bầu rượu của chính mình cũng chỉ còn lại một nửa. Được rồi, cũng đừng nói anh em không trượng nghĩa, không uống sạch bầu rượu này, tôi còn phải đi gặp một người bạn cũ khác của tôi. Trên người của hắn không mang theo hương, lấy ra 3 điếu thuốc, châm lửa, sau đó liền cắm ở chiếc mộ bia của Trấn Phong. Tiếp theo, hắn cầm lấy một bầu rượu mới, cùng nửa bầu rượu còn lại của mình, đi đến một cái mộ bia khác. Húc ca. Lâm Hiểu Phong đi tới, đó là mộ bia của quan Húc. Mộ quan Húc thực sạch sẽ. Nghĩa trang này cách mấy ngày đều sẽ có đệ tử của Long Hồ Sơn chuyên môn đến dọn dẹp lá rụng cỏ dại. Anh ở nơi đây nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên tôi mới đến nơi này. Lâm Hiểu Phong buông bầu rượu, nhìn tấm ảnh của quan Húc trên mộ bia, trong lòng tất cả đều là tư vị nói không nên lời. Anh có biết không, mấy năm nay sau khi anh chết đã xảy ra không biết bao nhiêu chuyện, tôi còn đã chết một lần. Lâm Hiểu Phong ngồi trước mộ bia, tiếp tục cùng quan Húc tâm sự, vừa nói vừa ở một bên chính mình uống rượu. Tôi biết những lời này khẳng định anh không nghe được, anh chắc cũng đang đi đầu thai rồi, kể cả anh chuyển thế đầu thai hẳn là cũng chỉ mới có vài tuổi. Lâm Hiểu Phong nhìn trước mộ bia của quan Húc nói. Lâm Hiểu Phong xoa xoa huyệt thái dương, hốc mắt đột nhiên có chút đỏ lên, có lẽ là uống quá nhiều, cũng có lẽ là bởi vì nhìn đến mộ bia của quan Húc là tức cảnh sinh tình. Tôi cũng không biết chính mình mấy năm nay đến cùng đang làm cái gì. Bằng hữu bên người một đám chết đi, chính mình lại không có bất luận năng lực gì để vãn hồi. Trong ngực của Lâm Hiểu Phong cảm giác áp lực dị thường, hắn thở ra một hơi thật dài. Ây, bỏ đi, cùng anh nói những lời này anh cũng không nghe thấy. Nói xong, Lâm Hiểu Phong đổ xong một bầu rượu, mà bầu rượu hắn mang đến kia cũng đã uống xong. Hắn xoay người trở về phương hướng của Long Hồ Sơn. Thời điểm hắn đi đến nửa đường, rượu trên cơ bản cũng đã tỉnh lại. Ai bảo hắn là ma thể bẩm sinh, tốc độ giải rượu thật sự là quá nhanh. Từ sau khi luyện ma thể bẩm sinh, hắn uống rượu nhiều nhất cũng chỉ là có chút hơi say. Cảnh tượng say như chết lại là chưa từng phát sinh qua. Chỉ là có đôi khi hắn lại rất muốn trải nghiệm một chút cảm giác xa như chết này. Ít nhất ở thời điểm đó, chính mình có thể không cần phải suy nghĩ điều gì. Sau khi trở lại bên trong Long Hồ Sơn, Diệu cũng đã tỉnh đến không sai biệt lắm. Hắn về tới căn phòng kia. Vũ Cửu, Truy Phong, Vương Tài, Lăng Tiêu còn đang ở đây uống rượu. Đã trở lại. Lăng Tiêu ngẩng đầu nhìn qua, ngồi xuống tiếp tục uống. Lâm Hiểu Phong ngồi vào trên ghế, còn chưa ngồi ổn định, đột nhiên ngoài cửa có một đạo sĩ chạy tiến vào. Đạo sĩ này tuổi cũng không lớn, bộ dáng chỉ khoảng đầu 20 tuổi. Biểu tình của hắn hoảng loạn. Trưởng giáo, việc lớn không tốt. Làm sao vậy? Lăng Tiêu thuận mắt nhìn qua hỏi. Đừng có gấp, hãy nói rõ ràng. Đạo sĩ này từng ngụm thở hổn hển, có chút lắp bắp nói. Đại môn kia, bên kia tới rất nhiều quân nhân, nói là bảo Long Hồ Sơn chúng ta giao người. Giao người? Lông mày của Lăng Tiêu nhăn lại, có chút kỳ quái. Mấy người các cậu tiếp tục uống đi, tôi đi ra ngoài nhìn xem. Lăng Tiêu nói. Tôi cùng anh đi xem. Lâm Hiểu Phong hỏi. Lăng Tiêu lắc đầu. Không cần, ta tự mình đi qua là được rồi. Trước tiên nhìn xem sao lại thế này rồi nói sau. Nói xong, Lăng Tiêu liền đi theo phía sau đạo sĩ này, hướng sơn môn của Long Hồ Sơn đi đến. Lăng Tiêu thực mau liền đi vào sơn môn. Lúc này bên ngoài sơn môn, thế nhưng đang đứng hơn 200 quân nhân, ăn mặc quân trang màu đen. Bọn họ đứng rất chỉnh tề, thoạt nhìn thật sự uy nghiêm. Mà sơn môn của Long Hồ Sơn có mười mấy đệ tử của Long Hồ Sơn ngăn ở ngoài cửa, không cho bọn họ đi vào. Dẫn theo quân đoàn giáp sát đó chính là Vương Trì. Mau tránh ra, đây là lệnh truy nã. Vương Trì cầm trong tay một phần văn kiện, lạnh mặt nói. Chẳng lẽ Long Hồ Sơn các người thật đúng là chứa chấp tội phạm sao? Một đạo sĩ hơi lớn tuổi đứng ở cửa, cười ha hả nói. Quân nhân các ngươi này ăn mặc cũng không phải là quân trang chính quy thường mặc. Ta có lý do hoài nghi các ngươi đều không phải là quân nhân chân chính. Càng có lý do hoài nghi lệnh truy nã trong tay ngươi là giả tạo. Vương Chỉ nhị không được quá lớn. Ngươi có ý tứ gì? Ta đường đường là phó cục trưởng của Trảo Yêu Cục, còn sẽ làm giả lệnh truy nã sao? Theo việc Trương Hánh Tân trở thành cục trưởng, Vương Chỉ là tâm phúc đệ nhất của hắn. Đương nhiên nước lên thì thuyền lên, hiện giờ đã là phó cục trưởng của Trảo Yêu Cục. Giờ phút này, sơn môn mở ra, Lăng Tiêu từ bên trong đi ra. Ta tưởng là ai, thì ra là thư ký Vương. Trưởng giáo. Môn nhân của Long Hồ Sơn đồng thời hành lễ. Ánh mắt của Vương Trì nhìn về phía Lăng Tiêu. Lăng trưởng môn tới vừa lúc, đạo sĩ của Long Hồ Sơn các người ngu ngốc đến cực điểm, vậy mà còn muốn chắn đường của Trảo Yêu Cục chúng ta. Còn nói những quân nhân chúng ta là giả, Lăng trưởng môn phải đến phân xử rõ ràng cho chúng ta mới được. Lăng Tiêu cười nói. Lời này ta hẳn là phải hỏi thư ký Vương mới đúng. Đang tốt đẹp, tại sao lại mang nhiều người như vậy tới Long Hồ Sơn chúng ta? Thư ký Vương. Trong lòng Vương Chỉ thực bất mãn. Chính mình hiện giờ đã thăng chức trở thành phó cục trưởng của Trảo Yêu Cục. Theo lý thuyết, lấy tính là cấp cho mặt mũi, ở bên ngoài không gọi là cục trưởng cũng phải gọi là phó cục trưởng đi. Nhưng Lăng Tiêu này lại gọi mình là thân phận thư ký trước kia, nói rõ ở đây trào phúng chính mình. Trong lòng Vương Chỉ cực kỳ bất mãn, hắn nói. Lăng trưởng môn, ta hoài nghi Long Hồ Sơn các người chứa chấp tội phạm. Lâm Hiểu Phong cùng với Vô Cửu, hiện giờ lệnh truy nã đang ở chỗ này. Ngươi để môn nhân thoái lui, chúng ta muốn tra xét đào phạm. Lệnh truy nã? Cho ta xem. Lăng Tiêu cười hỏi. Vương Chỉ đưa qua, Lăng Tiêu tiếp nhận lệnh truy nã, nhìn thoáng qua, tiếp theo trực tiếp liền đem lệnh truy nã này xé nát. Tiếp đó, lệnh truy nã này đã biến thành mảnh nhỏ, bị Lăng Tiêu ném vào giữa không trung. Nhìn thấy Lăng Tiêu làm như vậy, đồng tử của Vương Chỉ co rụt lại. Lăng trưởng môn, đây là có ý tứ gì? Lệnh truy nã người cũng dám xé? Lăng Tiêu cười ha hà, quay đầu lại nói. Tránh ra! Tất cả đệ tử của Long Hồ Sơn không chút do dự thoái lui đứng ở hai bên. Lăng Tiêu nhìn Vương Chỉ nói. Thư ký Vương, người có gan lên dẫn người bước vào sơn môn của Long Hồ Sơn ta, lùng bắt một cái cho ta xem. Lăng Tiêu nói nghe nhẹ nhàng như gió thổi mây trôi, giống như chỉ nhắc đến một chuyện nhỏ. nhưng Vương Trì nghe vào lỗ tai lại là tràn ngập hương vị uy hiếp. Trong lòng Vương Trì tức khắc cũng cảm thấy nghẹn khuất. Lăng trưởng môn, người nói cái gì vậy? Người cũng là cố vấn của Trảo Yêu Cung, làm như vậy có phải có chút không thích hợp hay không? Mọi người đều là người của Trảo Yêu Cung, hiện giờ ta cũng là phó cục trưởng, còn xin cho ta mặt mũi. Ồ, Lăng Tiêu gật gật đầu. Đúng rồi, ta lại quên mất, thư ký người hiện giờ đã thành phó cục trưởng, ta còn quên chúc mừng người. Lời này càng là tràn ngập hương vị châm chọc. Vương Chỉ nghe được gân xanh nổi lên trên trán. Tốt xấu gì hiện giờ hắn cũng đường đường là phó cục trưởng của Trảo Yêu Cục, vậy mà bị vũ nhục như thế. Đổi là một người khác, hắn xác định vững chắc sẽ bắt lấy người này, nhưng ai bảo nói ra lời này lại là Lăng Tiêu, trưởng môn của Long Hồ Sơn. Vương Chỉ hít sâu một hơi, tiếp theo cười nói: "Ê, nào có cái gì đáng mừng, đây không phải đều là vì Trảm Yêu trừ ma sao? Một đám gia hỏa cái gì cũng không biết, còn nói Trảm Yêu trừ ma." Trên mặt Lăng Tiêu lộ ra thần sắc khinh thường. Vương Chỉ siết chặt nắm tay. "Lăng trưởng môn, ngươi đừng quá phận, ngươi trở ngại chúng ta lùng bắt cũng liền thôi." "Ta không trở ngại thư ký Vương ngươi." Lăng Tiêu chỉ vào đại môn. "Ta cũng không để đệ tử của Long Hồ Sơn chúng ta chắn ở cửa, ngươi có thể mang theo người đi vào." Lăng Tiêu dừng một chút nói: "Chẳng qua Long Hồ Sơn chúng ta từ khi thành lập tới nay, mấy ngàn năm này, bất luận là thời đại nào, thật đúng là không có người nào dám can đảm đến Long Hồ Sơn chúng ta điều tra. Nói đến việc này, ta cũng không thể không bội phục dũng khí của thư ký Vương, người chính là người đi đầu từ xưa đến nay." Lăng Tiêu nói. Vương Chỉ nhìn Lăng Tiêu: "Ngươi gạt ta sao? Nhiều năm như vậy liền không có ai điều tra qua Long Hồ Sơn?" Lăng Tiêu cười nói: "Long Hồ Sơn chúng ta giam giữ quá nhiều yêu ma quỷ quái. Ngươi nói xem, thư ký Vương ngươi nếu như mang theo người đi vào, vạn nhất không cẩn thận có yêu ma quỷ quái gì chạy ra tới đem các người giết chết, người của Long Hồ Sơn chúng ta chưa kịp ngăn cản, đây không phải cũng là việc thường tình sao?" Đây đã là nói rõ uy hiếp. Mặt của Vương Trì cũng xanh lại. "Như vậy chính là không muốn nói chuyện sao?" Mặt của Lăng Tiêu cũng lạnh băng xuống, quát lớn: "Cút! Ngươi là cái thứ gì mà muốn cùng ta nói chuyện?" "Ngươi..." Vương Trì nâng tay lên chỉ vào Lăng Tiêu, tay hắn đều không nhịn được run rẩy. "Ngươi tin ta đem người bắt lấy hay không?" "Được, hôm nay không bắt được ta, ngươi là cháu ta." Lăng Tiêu nâng tay lên lớn tiếng nói: "Một khi ta bị bắt, toàn bộ đệ tử Long Hồ Sơn trở về Long Hồ Sơn, đóng cửa sơn môn không ra. Đến lúc đó, ta xem Vương Chỉ ngươi gánh nổi cái trách nhiệm này hay không." Phải biết rằng Trung Quốc quá lớn, tuy rằng có yêu ma lợi hại xuất hiện là Trảo Yêu Cục thu thập, nhưng phần lớn yêu ma quỷ quái không quá cường đại, đều là đệ tử Mao Sơn cùng với đệ tử Long Hồ Sơn hành tẩu thiên hạ, hoặc là ở trong các thành thị tại Trung Quốc sinh hoạt Trảm Yêu trừ ma. Một khi tất cả đệ tử của Long Hồ Sơn bị triệu trở về, không nói sẽ làm thiên hạ đại loạn, nhưng Trảo Yêu Cục tuyệt đối sẽ không có nhiều nhân thủ có thể đối phó sự kiện thần quái các nơi trong cả nước như vậy. Vương Chỉ cũng minh bạch tính nghiêm trọng sau lưng chuyện này, hít sâu một hơi, cuối cùng chỉ có thể là cười làm lành nói: "Lăng trưởng môn nói đùa, Long Hồ Sơn thật sự là có tình nghĩa, phái đệ tử hàng yêu trừ ma khắp nơi. Vương Chỉ ta kính nể còn không kịp, nào dám bắt ngươi. Lời nói vừa rồi chỉ là vui đùa thôi." "Ta là người tùy tiện có thể nói giỡn sao?" Lăng Tiêu nói. "Cút!" Nói xong, Lăng Tiêu cũng không hề phản ứng Vương Chỉ, mà là xoay người trở về sơn môn. Chúng đệ tử đó cũng đi theo Lăng Tiêu tiến vào bên trong sơn môn. Đại môn phình một tiếng đóng lại. Vương Chỉ cùng 200 quân nhân đứng ở cửa có chút hỗn độn. Vương Chỉ phía trước chỉ là thư ký, cũng không có kinh nghiệm mang binh gì, lúc này thấy xuất hiện tình huống như vậy cũng không biết làm như thế nào cho phải. Hắn nhịn không được quay đầu lại nhìn về phía những thủ hạ của mình. Bất quá những quân nhân đó còn có thể kiến nghị cái gì? Chẳng lẽ còn khuyên Vương Chỉ dẫn người đánh vào sao? Lúc này có một quân nhân thấy vậy rốt cục là nói: "Vương cục trưởng, bằng không chúng ta trở về trước rồi nói." "Được, liền nghe ngươi." Vương Trì nhẹ nhàng thở ra. Lúc này hắn chính là muốn một cái bậc thang để đi xuống. Tiếp theo, hắn mang theo 200 người, mênh mông quần quần rút khỏi Long Hồ Sơn. Lăng Tiêu về tới bên trong căn phòng kia, đem chuyện vừa rồi nói cho Vu Cửu, Lâm Hiểu Phong, Trì Phong cùng với Vương Tài. Vương Tài vừa nghe, rất là phẫn nộ. Sớm biết như vậy, ngươi nên mang theo ta, ta một ngụm cắn chết hắn là được. Lâm Hiểu Phong trắng mắt nhìn Vương Tài một cái. 200 quân nhân sau lưng người ta không phải là ăn chay đâu. Không nghĩ tới, Trương Khánh Tân thật đúng là không cho đường sống. Trì Phong nhíu mày nói, hắn đã chấp trưởng quyền to, còn muốn đem hai cậu bắt lấy. Vũ Kiều cười nói, mong hắn khẳng định còn chưa ngồi ổn định, hắn chính là đắc tội chết Lâm Hiểu Phong. Hơn nữa khẳng định sợ hãi ta hồi mã thương trở về, đem vị trí cục trưởng trào yêu cục của hắn đoạt lấy. Cho nên mặc kệ như thế nào, bắt đôi ta mới là phương án ổn thỏa nhất. Lâm Hiểu Phong cũng không nói gì. Ngày mai tôi muốn trở về Thành Đô một chuyến. Trở về Thành Đô? Lăng Tiêu lắc đầu nói, cũng không biết hiện tại Trương Khánh Tân đến cùng muốn làm chuyện xấu gì. Vẫn là ở bên trong Long Hồ Sơn sẽ tốt. Ở chỗ này mặc kệ như thế nào, Trương Khánh Tân cũng sẽ không dám sằng bậy. 5 năm không trở về, dù sao cũng phải trở về một chút đi. Lâm Hiểu Phong lắc đầu, yên tâm đi, chỉ với một chút thủ đoạn của Trương Khánh Tân này còn không đối phó được tôi. Mấy người nghe được điều này cũng không có phản đối nữa. Sáng sớm hôm sau, Lâm Hiểu Phong liền đơn giản thu thập một chút hành lý, sau đó chạy tới sân bay. Giữa trưa cùng ngày, tại lối ra sân bay Thành Đô, Lâm Hiểu Phong chậm rãi đi ra. Bên ngoài sân bay ngựa xe như nước, Lâm Hiểu Phong trực tiếp gọi một chiếc xe taxi chạy tới Học viện Thể dục Thành Đô. Ước chừng một giờ, xe rốt cuộc là ngừng ở cửa Học viện Thể dục Thành Đô. Nhìn khu vực đã quen thuộc lại có chút xa lạ này, Lâm Hiểu Phong trong lòng vạn phần cảm khái. Lúc trước ở chỗ này sinh sống nhiều năm, nhưng lúc này nhìn lại lại có chút cảm giác xa lạ. Giữa cuộc đi qua nhiều năm như vậy, nơi này cũng đã thay đổi rất lớn. Lâm Hiểu Phong đi vào trường học, lúc này bảo vệ ở cửa vậy mà còn nhận ra Lâm Hiểu Phong. Ai da, đây không phải là Lâm Hiểu Phong sao? Bảo vệ cười chào hỏi. Đã 7-8 năm không thấy cậu, mấy năm nay phát tài ở đâu vậy? Lâm Hiểu Phong lấy ra bao thuốc đưa cho hắn một điếu, cười nói, làm ăn nhỏ thôi, có thể phát tài cái gì. Lâm Sâm đâu? Tên đó lúc trước ở đội bảo vệ cùng tôi xưng huynh gọi đệ, nhoáng cái đã đi ra ngoài nhiều năm như vậy, cũng không có gặp hay liên hệ với tôi. Bảo vệ này cười nói. Lâm Hiểu Phong hai mắt buồn bã nói, hắn về quê lấy vợ, ở nhà làm nông nghiệp rồi. Ấy, vậy khá tốt, an toàn ổn định. Lâm Hiểu Phong tùy tiện cùng với bảo vệ này hàn huyên một hồi, tiếp theo nói còn có việc, liền đi vào trong trường học, đi dạo tại bên trong Học viện Thể dục vừa quen thuộc vừa xa lạ này. Sau khi Lâm Hiểu Phong tiến vào trường học, không ít giáo viên đi ngang qua đều chủ động lại đây chào hỏi. Mặc dù đi qua nhiều năm như vậy, ấn tượng của bọn họ đối với Lâm Hiểu Phong vẫn rất khắc sâu. Giữa cuộc lúc trước Lâm Hiểu Phong ở Học viện Thể dục rất nổi bật, nhiều năm như vậy cũng không có lại xuất hiện một học sinh khác như Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong cùng với những giáo viên đó tùy tiện hàn huyên, nhìn sân thể dục quen thuộc. Lúc trước vào sáng sớm mỗi ngày, thầy ta chính là đứng ở dưới đèn đường kia chờ đợi chính mình đi theo hắn luyện quyền. Mặc kệ đi đến khu vực nào, liếc mắt nhìn tới một cái luôn là tràn đầy hồi ức. Một tòa dân cư nhỏ tại Thành Đô, Lưu Thường bị 4 người vây quanh ở góc phòng khách. 4 người này hung thần ác sát, ở trên thân thể còn có không ít hình xăm. Bọn người kia đang ở đây đấm đá Lưu Thường, Lưu Thường không dám đánh trả. Mạng lão đại, ngày mai tôi nhất định sẽ đưa tiền cho các người. Lưu Thường suy yếu nói. Trên mặt Lưu Thường đã để một chòm râu, không hề là bộ dáng soái ca năm đó nữa, ngược lại đầy vẻ từng trải. Mang mình hút thuốc bắt lấy đầu tóc của Lưu Thường, hung tợn nói, Lưu Thường, đừng cho rằng ta không biết tính cách của ngươi. Ngươi mượn chúng ta 20 vạn, 2 năm tính tiền lợi tức, phải trả cho chúng ta 130 vạn. Lưu Thường nghe thế siết chặt nắm tay không nói. Như thế nào còn muốn cùng chúng ta phân cao thấp không? Mang Minh nói, đừng quên vợ người đi làm ở khu vực nào, con trai người đi học ở nơi nào, ta đây đều rõ ràng. Như vậy đi, trước khi trời tối, ta mà không nhìn thấy tiền, sẽ đem vợ và con người đi bán, cũng có thể kiếm chút lợi tức, đúng không? Bằng lão đại, tiền ta nhất định sẽ trả cho các ngươi, ngươi không cần phải xuống tay đối với vợ và con trai ta. Lưu Thương gắt gào bắt lấy chân của Mang Minh nói. Mang Minh đột nhiên đá vào trên mặt của Lưu Thương một cái, hàm răng của Lưu Thương đều bị đá gãy một cái. Thứ gì? Cho ngươi một buổi chiều để chuẩn bị tiền, cứ quyết định như vậy, chúng ta đi. Nói xong, Mang Minh mang theo ba thủ hạ xoay người đi ra khỏi gian nhà này. Chờ bốn người này rời đi, phòng ngủ mới mở ra. Chu Tiểu Nhu ôm một đứa bé 4 tuổi đi ra, trên mặt Chu Tiểu Nhu tràn đầy nước mắt. Chồng ơi, anh không sao chứ? Lưu Thương như bộ dáng khóc lóc của Chu Tiểu Nhu, cắn chặt răng nói. Yên tâm, dù anh cùng bọn họ liều mạng, cũng tuyệt đối không có khả năng để cho em cùng với con trai chịu một chút ủy khuất. Vâng. Chu Tiểu Nhu khóc lóc gật đầu. Chu Tiểu Nhu nói. Chồng ơi, nếu không chúng ta trốn đi, đừng ở chỗ này nữa. Lưu Thương vừa nghe, hít sâu một hơi gật đầu. 3 giờ chiều hôm đó, Lâm Hiểu Phong lúc này mới từ học viện thể dục đi ra. Hắn còn cố ý gọi điện thoại cho hai người Lưu Thương cùng với Từ Hướng Dương. Kết quả di động của hai người này đều tắt máy, cũng không biết có phải thay đổi dãy số rồi hay không. Tóm lại chính mình liên hệ không được hai gia hỏa này. Hắn lại bắt xe tới Phong Thủy Huyền Học Quán. Hắn có chìa khóa nơi này, mở cửa, Lâm Hiểu Phong đi vào. Bên trong Phong Thủy Huyền Học Quán rất lộn xộn, còn có dấu vết đánh nhau. Hiển nhiên lúc trước Trương Khánh Tân đã phái người đến chỗ này bắt Trấn Phong đi. Những cảnh tượng quen thuộc bên trong, trong lòng của Lâm Hiểu Phong nhìn không được thở dài. Bạn cũ trước kia cũng không liên lạc được. Lâm Hiểu Phong ở trong Phong Thủy Huyền Học Quán tùy tiện đi dạo 2 vòng, lên từ trong phòng đi ra, sau đó đi xuống lầu. Hắn mới vừa đi tới bên dưới cao ốc, liền nhìn thấy hai người ôm một đứa bé, thần sắc hoảng loạn, đang chạy bên đường đối diện. Trên người còn mang theo bao lớn bao nhỏ. Là Lưu Thương. Trên mặt của Lâm Hiểu Phong lộ ra vui mừng. Tuy rằng là rất nhiều năm, Lưu Thương cũng đã thay đổi rất lớn. So với năm đó, đã từng trải hơn rất nhiều. Nhưng Lâm Hiểu Phong phân liếc mắt một cái liền có thể nhận ra. Lão Lưu! Lâm Hiểu Phong lớn tiếng hô lên. Lưu Thương nghe được có người gọi hắn, ngược lại là lôi kéo Chu Tiểu Nhu ở một bên chạy trốn nhanh hơn. Lâm Hiểu Phong tức khắc có chút kỳ quái, muốn lập tức tiến lên. Kết quả xe hai bên đường làm cho hắn không thể trước tiên chạy tới. Bất quá hắn thực mau lên nhìn thấy có 4 người đang đuổi theo ở phía sau Lưu Thương. Lưu Thương hiển nhiên cũng phát hiện chính mình đang bị người đuổi theo, lôi kéo Chu Tiểu Nhu muốn chạy về phương hướng có nhiều người. Mang Minh mang theo 3 người lại xông tới. Lưu Thương! Trong miệng Mang Minh ngậm điếu thuốc, nhìn bao lớn bao nhỏ trên người của Lưu Thương. Đi thôi, cùng chúng ta đi một chuyến. Lưu Thương siết chặt nắm tay, vừa muốn giơ lên đấm, lại bị Mang Minh một chân đá tới. Kéo bọn hắn vào bên trong ngõ nhỏ. Mang Minh phất phất tay. Tiếp theo, 3 thủ hạ của hắn đem Chu Tiểu Nhu, Lưu Thương cùng với con trai của Lưu Thương kéo vào. Người trên đường thấy được, lại vội vàng trốn đến thật xa, sợ bị liên lụy. Thực mau, Lưu Thương, Chu Tiểu Nhu cùng con trai của bọn họ bị đưa tới bên trong một ngõ nhỏ âm u. Lưu Thương bị thương rất nặng, phía trước liền đã bị đánh tơi bời một trận. Trong tay Mang Minh cầm một cây dao, ngồi xổm ở bên cạnh Lưu Thương nói. Gia hỏa người thật không trượng nghĩa. Ta chính là đã cho người thời gian một buổi chiều để chuẩn bị tiền, kết quả ngươi lại muốn chạy. Lưu Thương siết chặt nắm tay nói. Mang lão đại, đó chính là hơn 100 vạn. Thời gian một buổi chiều, ngươi là muốn mạng của ta sao? Hiện tại nội tạng không phải rất đáng giá sao? Bán đi 2 thứ nội tạng không phải là gom đủ? Mang Minh cười lạnh nói. Hiện tại ngươi lại làm ta thực khó xử. Ngươi nói xem, ngươi thành thật chuẩn bị tiền như vậy thì tốt rồi, ít nhất thái độ đó còn được. Cùng lắm thì không chuẩn bị được tiền, ta đem vợ cùng con trai của ngươi bán cũng có thể trả được một phần. Kết quả ngươi lại muốn chạy trốn. Hai mắt Mang Minh lộ ra vẻ tàn nhẫn. Ngươi có biết hay không, ngươi muốn chạy, kết cục sẽ là cái gì? Lưu Thương cầu xin Mang Minh. Mang lão đại, liền tính ngươi muốn tính mạng của ta cũng không có việc gì. Cầu xin ngươi buông tha cho vợ và con trai ta. Cầu xin ngươi. mang mình nhổ một bãi nước bọt vào trên mặt của Lưu Thường. Ngươi cho rằng ta mở hội từ thiện sao? Thời điểm lúc trước mượn vay nặng lãi, tại sao không có khí cốt như vậy? Ta... Lưu Thường cắn chặt răng. Bàng lão đại, như vậy đi, ngươi đem nội tạng của tôi cầm bán đi, khẳng định có thể gán nợ. Ai... ai bảo ta có lòng tốt đây? Bàng Minh nhún vai nói. Nội tạng của ngươi tính 100 vạn đi, vợ và con trai ngươi bán được thêm 30 vạn, vừa vặn 130 vạn. Lưu Thương vừa nghe, hai mắt tức khắc đỏ lên, gào giống nói. Mang Minh, vương bát đản ngươi, ta và ngươi liều mạng. Nói xong, liền muốn nhào lên, Mang Minh một chân đem hắn đá ngã. Ngươi lấy cái gì đánh cùng ta? Đem gân tay gân chân của hắn cắt đi cho ta, biến cho lại nhảy loạn lên. Nói xong, hắn đưa cho thủ hạ ở bên cạnh một con dao nhỏ. Thủ hạ này tiếp nhận con dao, nhìn Lưu Thương nằm trên mặt đất, cười lên quái dị. Người anh em, cũng không phải chúng ta không trưởng nghĩa, làm gì cũng có luật lệ. Nói xong, Liên chuẩn bị động thủ, đem gần tay ngân chân của Lưu Thương cắt đứt. Liên ở ngay lúc này, phía sau bọn họ vươn ra một bàn tay, gắt gao bắt lấy cánh tay của hắn. Thiếu các người một ít tiền, cũng không cần thiết phải làm chuyện tuyệt tình như vậy. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.